Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, Manh Sủng Tị Nguyệt. Ngoại Tam Thập Tam Thiên, Hoa Hoàng Thiên, mặc dù vẫn như cũ nhìn không thấu nữ hoa cảnh giới, nhưng là cùng chia tay lần trước lúc so sánh, Thẩm Quy cảm giác được nữ hoa khí tức lại thâm thúy một chút. Lại là nữ hoa những năm này trầm mê ở thế giới của ta. Tại thế giới sinh diệt ở giữa lại có lĩnh ngộ, đạo hạnh tiến thêm mấy phần, khắp nơi đều là cảm ngộ, khắp nơi đều có tạo hóa. Vậy đại khái liền là chân chính nhân vật chính đi, thật sự nhân vật chính, xem quyền lực như cạn bã, tu hành như bật hách, nói đột phá đã đột phá, nghĩ oán ai liền oán ai. Còn có cái bối cảnh thâm hậu, gia tài bạc triệu, nghe lời răm rắp tiểu đệ, giả nhân vật chính, mặc dù bối cảnh thâm hậu, gia tài bạc triệu, nhưng lại không muốn phát triển, cả ngày chỉ muốn ôm đùi ăn bám, đi theo nhân vật chính phía sau cái mông, nhân vật chính nói cái gì chính là cái đó, ân, như thế vừa so sánh, ai mới thật sự là nhân vật chính đã rõ ràng. Khụ khụ, không cần nói nhảm nhiều lời. Vào Hoa Hoàng Thiên, gặp nữ hoa, Thẩm Quy trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Ngô, con kia sói con a, ngươi không nói ta ngược lại thật ra đã quên, cũng không biết hiện tại thế nào. Nữ hoa để Thẩm Quy nhịn không được xoa xoa căn bản không tồn tại mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi là Tị Nguyệt mặc niệm một cái chớp mắt. Tựa hồ là cũng cảm thấy mình làm có chút không chân chính. Nữ hoa khoát tay áo, vội vàng nói tránh đi, để ta xem một chút con kia sói con thế nào. Nói đưa tay tại trước mặt nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo không gian kẽ nứt trống rỗng xuất hiện, lại là liên thông quy khư. Đưa tay thân nhập không gian kẽ nứt bên trong, sau một khắc, nữ hoa liền từ bên trong lấy ra một quả trứng tới. Đem trứng vứt cho Thẩm Quy, nữ hoa nói, ngươi xem một chút, hẳn là không xấu đi. Tiếp nhận viên kia trứng, Thẩm Quy khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Cái gì gọi là hẳn là không xấu? Bất quá, hắn thoáng cảm ứng một chút, phát hiện trứng bên trong sinh mệnh khí tức mặc dù có vẻ hơi uể oải, nhưng là cũng không có biến yếu. Thậm chí so với lần trước còn cường thịnh hơn mấy phần. Cũng liền yên lòng, nữ hoa tỷ tỷ có thể để cho Tị Nguyệt hiện tại liền từ cái này trứng bên trong ra. Dù sao, ta muốn dẫn hắn đi gặp Yêu Nguyệt, cũng không thể cho Yêu Nguyệt một cái trứng. Để hắn ra a, nữ hoa lầu bầu một tiếng, lại là có chút không tình nguyện. Dù sao, lần trước có thể là bởi vì cái này sói con quấy rầy nàng chơi đùa. Không đem cái này sói con tại trứng bên trong quan cái mấy trăm ngàn năm nàng sao có thể hà giận. Chỉ là nhìn Thẩm Quy một chút, nữ hoa cảm thấy đóng cái này sói con nhiều năm như vậy cũng không xê xích gì nhiều. Cuối cùng cũng liền nói, được thôi, nói, nữ hoa tố vung tay lên, một đạo quang mang rơi vào viên kia trứng bên trên. Một trận lóa mắt ngân quang theo trứng bên trên phát ra. Một lát sau tiêu tán, mà tại quang mang tiêu tán địa phương, một con màu bạc sói con xuất hiện tại trứng nguyên lai tại địa phương. Chỉ là, giờ phút này con kia sói con ánh mắt lại là có vẻ hơi mê mang. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Lại nói, Tị Nguyệt tại kia trong thế giới trắng mịt mờ đối kia khiến sói tuyệt vọng thế giới hàng rào nhiều. Năm như vậy, cả người đều nhanh choáng váng. Hiện tại đột nhiên ra, hắn lại là nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Bất quá, Tị Nguyệt còn đang sững sờ. Người ở chỗ này bên trong nhưng có một vị đứng không yên. Chính là hổ nữ. Lại nói mặc dù là hổ nữ chủ động muốn cùng Thẩm Quy đến, nhưng là đi vào Hoa Hoàng Cung về sau, hổ nữ trừ ngay từ đầu cho nữ hoa hành lễ thời điểm nói một câu nói bên ngoài, sau đó hãy cùng hậu thế fan hâm mộ gặp thần tượng không có gì khác biệt. Đường đường một cái chuẩn thánh thế mà khẩn trương đứng ở một bên hoàn toàn không biết nói cái gì. Chỉ là, giờ phút này nhìn thấy theo chứng bên trong gia tị nguyệt. Hổ nữ lại là đem khẩn trương cái gì tất cả đều ném đến sau ót. Thật đáng yêu sói con a. Cơ hồ là nhào tới đem tị nguyệt ôm vào trong ngực. Trong cặp mắt không cầm được hướng mặt ngoài bốc lên hồng tâm. Lại nói nàng thích nhất những này đáng yêu tiểu động vật. Ban đầu ở Tây Côn Luân thời điểm, Phi Phi, thanh điểu chính là ỷ vào bản thể đáng yêu cho nên mới địa vị khá cao. Giống lục ngô loại kia cũng chỉ có thể làm cái canh cổng chính là cái đạo lý này. Đang tại trong ngượng ngùng tị nguyệt chỉ cảm thấy một bóng người nhào tới. Sau đó một khối tâm thép liền đâm vào trên đầu lại là hổ nữ nhịn không được đem hắn mau nhung. Nhung đầu sói theo ở trước ngực bóp, một chút, hai lần, ba lần, làm hổ nữ bóp thứ tư hạ thời điểm. Tị nguyệt cuối cùng từ mê mang trạng thái bên trong lấy lại tinh thần. Nữ nhân chết tiệt, mau buông ta ra. Nhưng mà, tị nguyệt đỉnh cao thời kỳ cũng chính là nhất định thánh sơ kỳ. Hiện tại đã mất đi ma đạo tu vi, lại bị nữ hoa tái tạo bản nguyên. Tu vi càng là liền đại la kim tiên cũng chưa tới. Làm sao có thể tránh thoát đến mở? Phải biết, hổ nữ thế nhưng là thực sự chuẩn thánh trung kỳ. Thậm chí đã tiếp cận chuẩn thánh hậu kỳ thể tu. Cho nên, tị nguyệt dãy dụa đối với hổ nữ tới nói có lẽ miễn cưỡng coi là làm nũng trình độ đi. Cho nên, hổ nữ trong mắt xuất hiện hồng tâm càng nhiều. Nàng xoa tị nguyệt mau nhung nhung đầu sói. Nhịn không được nói, thật đáng yêu sói con nhỏ. Về sau ngươi hãy cùng ta về Tây Côn Luân có được hay không? Ta cho ngươi ăn ăn được tốt bao nhiêu ăn nha. Đối với hổ nữ tới nói, đem ăn ngon phân cho tị nguyệt, đã là lớn nhất thành ý. Phải biết, cái này phải đặt ở Tây Côn Luân. Chỉ có thanh điểu cùng Phi Phi miễn cưỡng có thể được đến loại đãi ngộ này. Tị nguyệt dãy dụa không có kết quả, cũng là rốt cục nhớ tới hiện trạng của mình. Miễn cưỡng từ hổ nữ trong ngực nghiêng đầu sang chỗ khác. Tị nguyệt đầy mắt lửa giận nhìn về phía Thẩm Quy. Chết rùa đen, ngươi đối với ta làm cái gì? Ta một thân tu vi đâu? Lại nói, sau khi tỉnh lại, phát hiện mình một thân tu vi cũng bị mất. Tị nguyệt cả người đều muốn nổ. Không có tu vi, hắn còn làm sao báo cừu? Chẳng qua là lúc đó hắn còn đang trứng bên trong. Có khí cũng không có địa phương vung. Hiện tại ra, Thẩm Quy còn liền ở trước mặt hắn. Hắn lại là nhịn không được. Chết rùa đen, Thẩm Quy khóe miệng có chút khẽ nhăn một cái. Nếu không phải là bởi vì ngươi là tị nguyệt ca ca, ta đánh chết ngươi cái này sói con. Tiến lên một bước, Thẩm Quy vươn tay, tràn ngập ác ý tại bị hổ nữ ôm vào trong ngực. Bất lực phản kháng tị nguyệt trên thân vuốt vuốt. Đại cữu ca, khụ khụ, không đúng, là tị nguyệt đạo hữu. Ta cũng là vì ngươi tốt. Tu vi thành đáng ngưỡng mộ, sinh mệnh giá cao hơn. Chiếu ngươi lúc đó kia một thân loạn thất bát tao tổn thương. Ta mặc kệ ngươi là ai quản ngươi. Ngươi muốn là chết, yêu nguyệt nhưng là sẽ thương tâm. Thẩm Quy nửa trước đoạn lời nói ra. Tị nguyệt không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vẫn như cũ là đầy mắt lửa giận nhìn chằm chằm hắn. Nhưng là, nghe được một câu cuối cùng, tị nguyệt lại là đột nhiên trầm mặc xuống. Kia là muội muội của hắn, cũng là hắn trên đời thân nhân duy nhất. Hắn tình nguyện mình thụ ngàn vạn loại đau khổ, cũng không nguyện ý làm cho nàng thương tâm. Trầm mặc thật lâu, tị nguyệt cười khổ nói, thế nhưng là không có tu vi, ta lại như thế nào có thể báo thù? Trong giọng nói đã không có đối với Thẩm Quy tức giận. Nhìn xem tị nguyệt tinh thần sa sút dáng vẻ, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là hổ nữ vẫn là trừng Thẩm Quy một chút, không cho phép khi dễ sói con nhỏ. Nói xong, Nàng lại sờ lên Tị Nguyệt đầu, ôn nhu nói, sói con nhỏ, đừng sợ, có chuyện gì ta sẽ giúp ngươi làm chủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục